Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 19, cái này quỷ dị chuyển biến là làm sao phát sinh? Thây ngang khắp đồng A, đủ loại giày thể thao, giày cao gót đứng mũi chịu sào, theo sát lấy nhiều loại dương hành lý ngổn ngang chiếm cứ trong phòng khách phần lớn không gian. Trên ghế salon đắp lên lấy xốc xếch quần áo, không thành bộ nội y, xuyên qua tất chân tùy ý khoác lên bốn phía. Tô Thánh tuy nhiên cảm thấy mình có thể thích ứng đủ loại hoàn cảnh. Dù sao cũng là một loại trải nghiệm mới mẻ nha, nhưng dù gì cũng phải có một chỗ đặt chân a. Felicity trong nháy mắt đỏ mặt, vừa mới còn thở hồng hộc đây, bây giờ lại nhanh chóng vọt vào. Bước chân linh hoạt vượt qua trên đất trở ngại nhanh chóng thu thập. Dọn dẹp phương pháp đơn giản thô bạo. Mặc kệ cái gì một mạch hướng cùng một chỗ trang. Tô Thánh nhìn không được hỗ trợ. Xuyên qua tất chân cũng đừng hướng bên trong chứa. Túi rác có hay không? Lấy thêm mấy cái này còn cần không? Không muốn vậy liền ném. Phòng khách loạn thành dạng này chỉ sợ phòng ngủ cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngươi đi thu thập phòng ngủ. Tô Thánh sấm rền gió cuốn tiếp quản chỉ huy quyền hành. Ngơ ngơ ngác ngác Felicity căn bản không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là lúng túng muốn mau chóng đem phòng ở thu thập sạch sẽ. Hai người phân công rõ ràng. Một cái phòng khách, một cái phòng ngủ. Hoa trọn vẹn hơn một giờ chỉnh lý ra ba bọc lớn rác rưởi rốt cục thu thập sạch sẽ. Trên ghế salon. Co quắp hai người nhìn xem sạch sẽ thoải mái phòng khách không khỏi thỏa mãn cười một tiếng. Felicity nhịn không được nói ra. Đột nhiên cảm thấy phòng khách giống như lớn thêm không ít. Đó là bởi vì rác rưởi ít. Tô, Thánh diễu cợt nói. Felicity lúng túng giải thích. Ta vừa mới chuyển tới còn chưa kịp chỉnh lý nha. Ta đói. Tô Thánh quay đầu nhìn về phía Felicity. Ủng ục ục tương đương Felicity cái bụng cũng kêu lên, nếu không, gọi thức ăn ngoài, ta hiểu rõ một nhà cơm trưa rất không tệ. Tùy tệ à, Tô Thánh không quan trọng lên tiếng cầm, lấy điều khiển từ xa mở ra TV, kêu xong thức ăn ngoài Felicity nhìn nhìn điện thoại của mình lại nhìn một chút đang xem TV Tô. Thánh đột nhiên sững sờ. Nếu như nhớ không lầm hẳn là Tô Thánh uy hiếp mình muốn tìm chỗ đặt chân. Mà nàng dự định tìm cơ hội gọi điện thoại báo cảnh sát. Làm sao không hiểu ra sao thì trở thành hắn giúp mình thu thập vệ sinh. Bản thân gọi điện thoại gọi thức ăn ngoài. Loại này tương phản cực đoan lại không chút nào không hài hòa chuyển biến là làm sao phát sinh. Bao lâu có thể đưa tới? Tô Thánh đột nhiên quay đầu hỏi. Felicity ngẩn người trả lời, nửa giờ a, vậy ngươi đi tắm trước a, chờ ngươi tắm xong ta lại tắm, xong việc không sai biệt lắm thức ăn ngoài liền nên đến. A, Felicity ngơ ngác ứng thanh, chần chờ chốc lát vẫn là đem điện thoại buông xuống sau đó xoay người đi phòng vệ sinh. Nàng rất nghiêm túc hồi suy nghĩ một chút từ hắn nhờ xe đến bây giờ tựa hồ không làm qua cái gì tổn. Thương chính mình sự tình, nếu như hắn thực sự là người xấu cũng không khả năng bỏ công như vậy giúp mình dọn dẹp phòng ở. Quét dọn vệ sinh a, hay là trước chờ báo cảnh sát, vạn nhất hiểu lầm làm sao bây giờ? Tí tách tiếng nước từ trong phòng vệ sinh vang lên, Tô Thánh lại chăm chú nhìn TV giải ra Starling City tình huống. Đơn giản hai chữ, không thú vị. Không phải đủ loại chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ chính là mảy may không có cách nào gây. Nên hắn hứng thú phạm tội sự kiện. Đến lúc đó có mấy đầu ngắn ngủi báo cáo tin tức Gotham tình huống. Bên bị giết, Gotham được giải phóng. Chợt lóe lên trong tấm hình hắn tựa hồ còn nhìn thấy Batwoman Barbara Gordon. Chỉ chốc lát sau, Felicity đi ra, khả năng bình thường tùy tiện quen. Felicity trùm khăn tắm đi tới phòng khách, nhìn thấy trong phòng khách đứng dậy Tô Thánh nàng cái này mới phản ứng được trong nhà còn có một người đàn ông xa lạ đây, đỏ mặt nàng vội vàng dự định chạy tới phòng ngủ mặc quần áo, kết quả vừa mới quay người liền biểu diễn chân trái trộn chân phải tuyệt kỹ, bộp một tiếng ném xuống đất. Vừa đau vừa thẹn, Felicity luống cuống tay chân chỉnh lý khăn tắm che chắn phong quang. Kết quả lại trông thấy Tô Thánh căn bản không có dừng lại, từ trước mặt mình đi tới vào phòng vệ sinh. Ba, cửa phòng vệ sinh đóng lại. Felicity mặt càng đỏ hơn. Sau mười mấy phút, Tô Thánh tắm rửa xong đi ra. Mình trần thân trên, ăn mặc bốn góc khố. Vừa dùng khăn mặt lau tóc một mặt đi đến thay quần áo xong Felicity bên người ngồi xuống. Felicity trong nháy mắt ngồi thẳng, thân thể cứng ngắc nhìn không chớp mắt. Đột nhiên nàng mãnh liệt run lên. Chuông cửa vang, Felicity vụt đứng dậy chạy tới mở cửa. Bên ngoài đến, trả tiền cầm thức ăn ngoài trở lại phòng khách. Felicity giống như khách nhân tựa như khắp nơi câu nệ. Ngược lại Tô Thánh nhẹ nhõm tựa hồ trong nhà mình một dạng. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm dần dần bao phủ. Thời gian tí tách trôi qua, dĩ nhiên đến nên lúc nghỉ ngơi. Felicity nắm chặt điện thoại ngồi ở phòng ngủ cạnh giường. Đột nhiên, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Tô Thánh đi đến. Ngươi, ngươi làm gì? Felicity sinh ra hỏi. Đi ngủ à? Tô Thánh đương nhiên nói. Liền, cũng chỉ có một tấm giường. Sau đó thì sao? Ta có thể ngủ trên sàn nhà. Tô Thánh cười hỏi lại. Felicity nhẹ nhàng thở ra tựa hồ không nghe ra đến hắn trong giọng nói trêu chọc. Ngược lại quan tâm nói. Ghế sofa à, ngủ trên sàn nhà sẽ không cứng rắn sao? Ta tận lực khắc chế. Tô Thánh nghiêm túc nói. Felicity mờ mịt nhìn về phía Tô Thánh. Tận lực khắc chế? Khắc chế cái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.